Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Master Anverses mỏi mệt ngước nhìn cầu thang dốc đứng dẫn từ sảnh 500 lên bảo tàng trên tầng 2. Mình có thể làm được mà, cô ấy tự nhủ. Là nhân viên quản lý văn hóa và nghệ thuật tại cung điện Vecchio, Master đã leo lên cầu thang này không biết bao nhiêu lần. Nhưng gần đây, khi đã mang thai hơn 8 tháng, việc leo lên cầu thang này trở nên nhọc nhằn hơn rất nhiều. Master, chị có chắc chúng ta không cần đi cầu thang máy không? Gia Bớt Lanh Đơn nhìn đầy vẻ quan tâm và ra hiệu về phía buồng thang máy nhỏ gần đó, được bảo tàng lắp đặt dành cho những vị khách tàn tật. Master mỉm cười biết ơn nhưng lắc đầu. Tôi đã nói với anh tối qua, bác sĩ của tôi nói việc tập luyện rất tốt cho đứa bé. Thêm nữa, thưa giáo sư, tôi biết anh sợ bị nhốt trong không gian chật hẹp. Lanh Đơn giật mình trước câu nói của cô ấy. Ồ, vâng, tôi quên mất mình đã nói đến chuyện đó. Quên mất đã nói đến chuyện đó ư? Master bối rối. Mới chưa đầy 12 giờ trước, và chúng ta đã thảo luận rất lâu về sự cố thời niên thiếu để lại tâm lý sợ hãi đó cơ mà. Đêm qua, trong khi người bạn đồng hành phục phịch mắc lắm bệnh của Lanh Đơn, ngài tiểu mái vòm, lên gác bằng thang máy thì Lanh Đơn hộ tống Master đi bộ. Trên đường đi, Lanh Đơn đã kể lại cho cô ấy câu chuyện khó quên về sự cố bị ngã xuống cái giếng hoang khi còn nhỏ và việc này khiến anh mắc chứng sợ những không gian chật chội. Lúc này, cô em gái của Lanh Đơn vượt lên phía trước, túm tóc đuôi ngựa vàng óng của cô lúc lắc sau lưng. Trong khi đó, Lanh Đơn và Master từ từ đi lên, dừng lại vài lần để cô ấy có thể lấy lại nhịp thở. Tôi ngạc nhiên là anh muốn nhìn lại cái mặt nạ, cô ấy nói. Trong tất cả các tác phẩm ở Rogers, thứ này có vẻ ít thú vị nhất. Lanh Đơn nhún vai vẻ lấp lửng. Tôi quay lại chủ yếu để CN được ngắm nó. Nhân tiện, cảm ơn chị vì đã cho chúng tôi vào đây lần nữa. Dĩ nhiên là thế rồi. Xét ra thì danh tiếng của Lanh Đơn chắc chắn cũng đủ để tối qua thuyết phục Master mở phòng trưng bày. Nhưng thực tế anh có ngài tiểu mái vòm đi cùng có nghĩa là cô ấy thật sự không có lựa chọn nào khác. Ignatio Baoni, người mang biệt danh ngài tiểu mái vòm, là một nhân vật tiếng tăm trong giới văn hóa ở Rogers. Là giám đốc lâu năm của Museo dell'Opera del Duomo, Ignatio giám sát tất cả lĩnh vực của di tích nổi bật nhất Rogers này. Ai Duomo, vương cung thánh đường có mái vòm màu đỏ đồ sộ nổi bật cả trong lịch sử cũng như cảnh quan của Rogers. Niềm đam mê của ông ấy dành cho các danh thắng, kết hợp với trọng lượng cơ thể ngót 100 cân và khuôn mặt đỏ như gà chọi khiến ông được gắn cái biệt danh rất đôn hậu là ngài tiểu mái vòm, Ai Zumino. Master không biết Lanh Đơn quen thân với ngài tiểu mái vòm như thế nào, nhưng ông ấy gọi cho cô chiều hôm qua và nói muốn đưa một vị khách kín đáo tới xem chiếc mặt nạ người chết của Đan Tây. Khi biết vị khách bí mật hóa ra chính là nhà biểu tượng học kiêm sử gia nghệ thuật người Mỹ nổi tiếng Gia Bớt Lanh Đơn, Master cảm thấy hơi kích động vì có cơ hội dẫn hai nhân vật nổi tiếng này vào khu trưng bày của cung điện. Khi họ lên đến đỉnh cầu thang, Master đặt tay lên hông, thở thật sâu. CN đã đứng bên lan can ban công, nhìn xuống sảnh 500. Vị trí tôi rất thích để quan sát căn phòng, Master thở hổn hển. Cô có góc nhìn hoàn toàn khác đối với các bức bích họa. Tôi nghĩ anh trai cô đã kể cho cô nghe về thông điệp bí ẩn giấu trong bức tranh kia phải không? Cô ấy chỉ tay. CN sốt sáng gật đầu. CK chắp A. Trong khi Lanh Đơn nhìn về phía gian phòng, Master quan sát anh. Nhờ ánh sáng của những ô cửa sổ gác lửng, cô ấy không thể không nhận ra Lanh Đơn trông không ấn tượng như tối qua. Cô thích bộ cánh mới của anh, nhưng anh cần cạo râu. Gương mặt anh có vẻ xanh xao và mệt mỏi. Thêm nữa, đầu tóc anh, tối qua vốn dày và tươm tất, sáng nay trông rất tệ, như thể anh vẫn chưa tắm gội. Master quay lại phía bức bích họa trước khi anh nhận ra ánh mắt cô. Chúng ta đang đứng gần như cùng độ cao với CK Chap A, Master nói. Cái vị có thể nhìn thấy mấy chữ đó bằng mắt thường. Cô em gái của Lanh Đơn tỏ ra rửng rưng với bức bích họa. Kể cho tôi nghe về cái mặt nạ người chết của Đan Tây đi. Tại sao nó lại ở cung điện Vecchio này? Anh nào, em nấy, Master nghĩ và lẩm bẩm trong bụng. Vẫn không hiểu tại sao cái mặt nạ lại khiến họ say sưa đến vậy. Cái mặt nạ người chết của Đan Tây có một lịch sử rất lạ lùng, đặc biệt là gần đây. Và Lanh Đơn không phải là người đầu tiên hứng thú gần như phát rồ với nó. Chà, nói tôi xem cô biết gì về Đan Tây. Cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp nhún vai. Thì cũng chỉ những điều mọi người học ở trong trường thôi. Đan Tây là thi sĩ người Ý nổi tiếng nhất với tác phẩm Thần Khúc, mô tả chuyến đi tưởng tượng của ông qua địa ngục. Mới đúng một phần. Mater đáp. Trong trường ca, rốt cuộc Đan Tây cũng thoát khỏi địa ngục, đi qua luyện ngục và cuối cùng đến được thiên đường. Nếu cô đã từng đọc Thần Khúc, cô sẽ thấy hành trình của ông được chia thành 3 phần, hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường. Mater ra hiệu cho họ theo cô đi dọc ban công về phía lối vào bảo tàng. Thế nhưng, lý do chiếc mặt nạ nằm tại cung điện Vecchio chẳng liên quan gì đến Thần Khúc cả. Nó gắn với thực tiễn lịch sử. Đan Tây sống ở Rosens, và ông rất yêu thành phố này. Ông là một công dân Rosens xuất chúng và quyền thế, nhưng khi diễn ra thay đổi về quyền lực chính trị, Đan Tây đã ủng hộ nhầm phe, cho nên ông bị trục xuất ra khỏi tường thành và cấm không bao giờ được trở về. Mater dừng lại để thở khi họ đến gần lối vào bảo tàng. Cô lại đặt tay lên hông, ngả ra sau và tiếp tục nói. Một số người cho rằng việc bị trục xuất là lý do vì sao mặt nạ người chết của Đan Tây lại buồn như vậy, nhưng tôi có một giả thuyết khác. Tôi hơi lãng mạn, và tôi nghĩ rằng gương mặt buồn rầu liên quan đến một phụ nữ có tên Beatrice nhiều hơn. Các vị thấy đấy, Đan Tây dành cả đời mình yêu điên cuồng một thiếu phụ tên là Beatrice Cotinae. Nhưng buồn thay, Beatrice lại cưới một người đàn ông khác, nghĩa là Đan Tây không những phải sống trong cảnh xa thành Rosens, yêu dấu của mình, mà còn phải rời xa cả người phụ nữ ông yêu say đắm. Tình yêu của ông dành cho Beatrice trở thành chủ đề chính trong Thần Khúc. Hay quá, Sienna nói với giọng điệu cho thấy cô chẳng nhập tâm lấy một từ. Nhưng tôi vẫn chưa rõ tại sao cái mặt nạ người chết lại được cất ở cung điện này. Mater nhận thấy việc nhấn đi nhấn lại này của cô gái trẻ vừa là thường vừa gần như bất lịch sự. Chà, cô tiếp tục trong khi bước đi. Khi Đan Tây mất, ông vẫn bị cấm không được về Rosens. Và xác ông được an táng tại Zervener. Nhưng vì người yêu đích thực của ông, Beatrice, được chôn cất ở Rosens và vì Đan Tây yêu Rosens đến vậy nên việc mang mặt nạ người chết của ông đến đây giống như là một lễ vật từ tâm dành cho ông. Tôi hiểu rồi, Sienna nói. Thế còn việc chọn tòa cung điện này? Cung điện Vecchio là biểu tượng lâu đời nhất của Rosens và ở thời Đan Tây, đây là trung tâm của thành phố. Thực tế, có một bức vẽ nổi tiếng trong thánh đường mô tả Đan Tây đứng bên ngoài tường thành phố, bị trục xuất, trong khi nhìn rõ ở hậu cảnh là tòa tháp cung điện yêu dấu của ông. Xét theo nhiều khía cạnh, bằng cách cất mặt nạ người chết của ông ấy ở đây, chúng ta cảm thấy như cuối cùng Đan Tây cũng được trở về nhà. Hay quá, Sienna nói, cuối cùng cũng có vẻ thỏa lòng. Cảm ơn chị. Mater đến cửa bảo tàng và gõ 3 lần. Tôi, Mater đây. Chúc một buổi sáng tốt lành. Có tiếng chìa khóa lạch cạch phía trong và cánh cửa mở ra. Một nhân viên bảo vệ già mỉm cười mỏi mệt với cô ấy và kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình. Hơi sớm đấy, ông ấy mỉm cười nói. Mater vừa giải thích vừa ra hiệu về phía Langdon và ông bảo vệ lập tức tươi cười nét mặt. Chào ngài, chào mừng trở lại đây. Chào bác. Langdon đáp lại rất thân thiện trong khi ông bảo vệ ra hiệu cho tất cả vào trong. Họ băng qua một gian phòng nhỏ, nơi ông bảo vệ ngắt hệ thống an ninh rồi mở cánh cửa thứ hai nặng nề hơn. Khi cửa mở ra, ông ấy bước sang bên, giang tay ra mời chào. Xin mời vào bảo tàng. Mater mỉm cười cảm ơn và dẫn các vị khách vào trong. Không gian dùng làm bảo tàng này ban đầu được thiết kế làm nơi làm việc của chính quyền, tức là thay vì là một không gian trưng bày ngổn ngang. Nó là một mê cung gồm các gian phòng có diện tích vừa phải cùng rất nhiều hành lang, tất cả choán lấy nửa tòa nhà. Mặt nạ người chết của Đan Tây ở góc kia thôi, Mater nói với Sienna. Nó được trưng bày trong một không gian hẹp gọi là hành lang, đúng ra chỉ là một lối đi giữa hai gian phòng lớn hơn. Cái mặt nạ được cất trong một tủ đồ cổ đặt chìm trong bức tường bên nên không dễ nhận ra cho tới khi các vị tới gần nó. Vì lý do này, có nhiều khách tham quan đi qua cái mặt nạ mà không hề chú ý đến nó. Langdon sải bước nhanh hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cứ như thể cái mặt nạ có một sức mạnh lạ lùng gì đó tác động đến anh. Mater Wixienna và thì thào. Rõ ràng anh trai cô không hề quan tâm đến bất kỳ vật nào khác của chúng tôi. nhưng chừng nào cô đã đến đây thì đừng bỏ qua bức tượng bán thân Machiavelli hay quả cầu Mark Amandi trong phòng bản đồ. Sienna gật đầu lịch thiệp và vẫn bước đi, mắt cô cũng nhìn thẳng về phía trước, Mater khó khăn lắm mới theo kịp. Khi họ đến gian phòng thứ ba, cô ấy đã tụt lại sau một chút và cuối cùng đành dừng lại. Giáo sư, cô ấy gọi to, thở hổn hển. Anh có muốn cho em gái anh xem thứ gì đó của phòng trưng bày trước khi chúng ta xem cái mặt nạ này không? London quay lại, có vẻ bối rối, như thể vừa trở lại hiện tại từ một ý nghĩ xa xăm nào đó. Xin lỗi, chị nói gì cơ? Mater thở không ra hơi, chỉ vào một tủ trưng bày gần đó. Một trong những bản in lâu đời nhất cuốn thần khúc. Khi nhìn thấy Mater thấm mồ hôi trên trán và cố gắng lấy lại nhịp thở, London có vẻ xấu hổ. Chị Mater, thứ lỗi cho tôi. Dĩ nhiên rồi, vâng, xem nhanh văn bản đó cũng rất thú vị. London vội vã quay lại, để Mater hướng dẫn họ tới chỗ chiếc tủ cổ. Bên trong là một cuốn sách bọc da đã sờn, mở đến trang nhan đề rất hoa mỹ, La Divina Commedia, Dante An X2G. Tuyệt vời, London thốt lên, đầy kinh ngạc. Tôi nhận ra trang đầu sách. Tôi không biết các vị lại có một ấn bản Numiter gốc. Dĩ nhiên anh biết rõ mà, Mater nghĩ bụng, vẻ khó hiểu. Tôi đã cho anh xem hiện vật này tối hôm qua. Giữa thế kỷ 15, London nói vội với Sienna, Johann Numiter đã tạo ra bản sách in đầu tiên của tác phẩm này. Vài trăm bản được in ra, nhưng chỉ còn khoảng chục bản. Chúng rất hiếm. Giờ thì Mater hiểu rằng London đang cố tình giả ngây giả ngốc để có thể ra vẻ ta đây với cô em gái của mình. Việc đó dường như không hay ho cho lắm với một vị giáo sư có tiếng là khiêm tốn trong giới học thuật. Bản sách này mượn từ thư viện Lonia, Mater kể. Nếu cô và Gia Bớt chưa từng ghé thăm nơi đó thì rất nên đến ngay đi. Họ có hẳn một cầu thang đặc biệt do chính Michelangelo thiết kế, là lối lên phòng đọc công cộng đầu tiên trên thế giới. Sách ở đó còn được xích luôn vào ghế ngồi để không ai có thể lấy mang đi được. Dĩ nhiên, nhiều cuốn sách chỉ là các bản sao thôi. Tuyệt vời, Sienna nói, mắt ngó sâu hơn vào thư viện. Lỗi này tới chỗ cái mặt nạ phải không? Sao phải nôn nóng thế nhỉ? Mater cần thêm một phút nữa để lấy lại nhịp thở. Vâng, nhưng có thể hai vị muốn nghe chi tiết này. Cô ấy chỉ tay qua hốc tường về phía một cầu thang nhỏ mất hút lên trần nhà. Lối đó dẫn lên một sàn quan sát trên mái, nơi các vị có thể nhìn xuống trần treo nổi tiếng của Verazzi. Tôi rất sẵn sàng đợi ở đây nếu các vị muốn. Nào, chị Mater, Sienna vọt miệng. Tôi rất muốn xem cái mặt nạ. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Mater đăm đăm nhìn người phụ nữ trẻ xinh xắn, vẻ khó hiểu. Cô rất không thích việc người chưa quen biết nhiều gọi nhau bằng tên riêng. Tôi là bà Anverges, cô thầm mắng. Và tôi đang đặc cách với các vị đấy. Được rồi, Sienna, Mater sáng giọng. Cái mặt nạ ngay lối này thôi. Mater chẳng phí thời gian kể lể thêm cho London và cô em gái của anh trong lúc họ đi qua dãy các phòng trưng bày để tới chỗ cái mặt nạ. Đêm qua, London và tiểu mái vòm đã dành gần nửa tiếng trong khu vực hành lang chật hẹp để quan sát chiếc mặt nạ rồi. Mater, vốn rất tò mò trước vẻ sốt sắng của hai người đàn ông với món đồ đó, nên đã hỏi xem thái độ quan tâm ấy của họ có liên quan gì đến một loạt sự kiện bất thường xung quanh cái mặt nạ trong năm qua không. London và tiểu mái vòm tỏ ra bối rối và không trả lời rõ ràng. Giờ đây, trong lúc họ tiến tới hành lang, London bắt đầu giải thích cho cô em gái quy trình đơn giản thường áp dụng để tạo ra một cái mặt nạ người chết. Mater thích thú nghe những mô tả cực kỳ chính xác của anh, không như lời thừa nhận không thật của anh rằng anh chưa từng nhìn thấy bản sao hiếm có cuốn thần khúc của bảo tàng. Ngay sau khi có người qua đời, London mô tả, người chết được tẩm liệm, mặt được phủ một lớp dầu ô liu. Sau đó, da được đắp một lớp thạch cao ướt, phủ kín mọi thứ miệng, mũi, mi mắt, từ chân tóc xuống đến cổ. Khi lớp thạch cao đã cứng lại, có thể dễ dàng nhấc nó ra và sử dụng như một cái khuôn để đổ thạch cao mới vào. Chỗ thạch cao này khô lại thành một bản sao chi tiết hoàn hảo đúng với khuôn mặt người quá cố. Tục này đặc biệt phổ biến khi muốn tưởng nhớ những nhân vật lỗi lạc và thiên tài, Dante, Shakespeare, Voltaire, Tasso, Kiss, tất cả họ đều có mặt nạ người chết. cuối cùng chúng ta cũng đến đây. Ma Tơ nói khi cả ba người đến bên ngoài hành lang. Cô ấy bước sang bên và ra hiệu cho em gái của Langdon vào trước nhất. Cái mặt nạ nằm trong tủ trưng bày dựa vào bức tường bên trái cô. Chúng ta đề nghị các vị vui lòng ở ngoài khu vực rào chắn. Cảm ơn chị. Sienna bước vào hành lang hẹp đi về phía tủ trưng bày và ngó vào bên trong. Mắt cô lập tức mở to và cô ngó lại nhìn anh trai với vẻ khiếp đảm. Ma Tơ đã nhìn thấy phản ứng này cả nghìn lần. Các vị khách tới đây thường đều nhảy dựng lên và lùi ngược lại khi lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt nạ bộ mặt nhăn nhúm một cách kỳ dị, cái mũi khoằm và đôi mắt nhắm nghiền của Đan Tây. Langdon sải bước tiến vào ngay sau Sienna. Đến bên cạnh cô và nhìn vào trong tủ trưng bày. Anh lập tức lùi lại. Gương mặt anh cũng toát lên vẻ kinh ngạc. Ma Tơ cào nhàu. Lại làm màu làm mè rồi. Cô vào theo họ. Nhưng khi ngó vào tủ, cô cũng há hốc miệng kêu thành tiếng rất to. Ôi lạy chúa. Ma Tơ Anverses cứ ngỡ sẽ nhìn thấy cái mặt nạ người chết quen thuộc của Đan Tây nhìn lại mình. Nhưng không phải. Tất cả những gì cô nhìn thấy là lớp vải sa tanh màu đỏ của cái tủ và cái giá nơi vẫn thường đặt mặt nạ. Ma Tơ bưng miệng và kinh hãi nhìn tủ trưng bày trống rỗng. Nhịp thở của cô tăng nhanh và cô phải bám lấy một trụ rào để đứng vững. Cuối cùng, ánh mắt cô rời khỏi cái tủ trống trơn và xoay về phía những người bảo vệ gác đêm ở lối vào chính. Cái mặt nạ của Đan Tây. Cô hét lên như một ả điên. Cái mặt nạ của Đan Tây đã biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ma Tơ Anverses run rẩy trước cái tủ trưng bày trống trơn. Cô hy vọng cảm giác căng thẳng đang lan khắp bụng chỉ là tâm lý hoảng sợ chứ không phải là cơn đau đẻ. Cái mặt nạ người chết của Đan Tây đã biến mất. Hai nhân viên bảo vệ lúc này đã biết sự việc và vừa vào hành lang, nhìn cái tủ trống trơn và lập tức hành động. Một người chạy tới phòng kiểm soát video gần đó để truy cập vào đoạn phim từ máy quay an ninh đêm qua. Trong khi người kia vừa kết thúc cuộc gọi cho cảnh sát báo mất trộm. Cảnh sát sẽ đến sau 20 phút nữa. Anh ta nói với Ma Tơ và ngắt cuộc gọi với cảnh sát. 20 phút nữa cơ à? Cô ấy hỏi lại. Chúng ta có một vụ trộm nghệ thuật nghiêm trọng đấy. Người bảo vệ giải thích rằng anh ta được biết hầu hết cảnh sát trong thành phố hiện đang giải quyết một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều, và họ đang cố gắng tìm một nhân viên còn rảnh đến để lấy lời khai. Vẫn còn gì nghiêm trọng hơn cơ à? Cô ấy thắc mắc. Langdon và Sienna liếc nhìn nhau lo lắng, và Ma Tơ cảm thấy hai vị khách của mình đang bị quá tải về cảm xúc. Chẳng có gì lạ cả. Đơn giản là họ muốn ghé qua để chiêm ngưỡng chiếc mặt nạ nhưng lúc này... Họ phải chứng kiến hậu quả của một vụ trộm cắp nghệ thuật ghê gớm. Đêm qua, bằng cách nào đó, có kẻ đã tiếp cận được phòng trưng bày và đánh cắp cái mặt nạ người chết của Đan Tây. Ma Tơ biết trong bảo tàng có nhiều đồ vật còn giá trị hơn thế, cho nên cô cố gắng tự trấn an rằng như vậy vẫn còn may mắn. Thế nhưng, đây là vụ trộm cắp đầu tiên trong lịch sử bảo tàng này. Mình thậm chí không biết quy trình xử lý. Ma Tơ đột nhiên cảm thấy yếu đuối hẳn. Và cô phải tiến lại bám vào một cột rào trống.